kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 657, cơ hội. Người điên rồi, Danh Chính vỗ mặt bàn, tức giận toàn thân đều run rẩy. Lão Chính, người trước đừng có gấp, sốt ruột, quả nhân xem như là minh bạch rồi. Người là người điên, người tuyệt đối là một người điên. Lần thứ hai Văn Minh đại chiến bởi vì Tô Đại Nhiên nguyên nhân. Lần nữa đình chiến, Tô Đại Nhiên mang về một tin tức. Hắn sẽ cùng phòng thí nghiệm dưới đất cổ xưa hung thần một mình đấu. Hắn nếu là thua, cái kia tôn cổ xưa hung thần chạy trở về huyết sắc thành thị. Hắn nếu như thắng, Lam Tinh tặng cho nó. Danh Chính biết Tô Đại Nhiên quá điên, đủ tàn bạo. Lam Tinh không có hung thần, vậy giết nhất tôn hung thần, hào đoạt hắn toàn bộ, làm cho Lam Tinh có hung thần. Bực này tàn bạo, đã để Danh Chính mở rộng tầm mắt. Bây giờ Danh Chính phát hiện, hắn như trước không biết Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên so với hắn trong tưởng tượng càng thêm điên cuồng. Lão Chính, người trước nghe Đại Nhiên nói. Võ Tắc Thiên kéo một cái Danh Chính. Danh Chính khí hung hung ngồi xuống. Tọa hạ, sau 3 ngày, ta sẽ đi trước Hắc Sắc Thâm Uyên một mình đấu miệng lớn. Miệng lớn là phòng thí nghiệm dưới đất. Cái kia tôn cổ xưa hung thần tên. Người có nắm chắc. Võ Tắc Thiên nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên lắc đầu cười khổ nói. Không có. Bất quá ta vì ta tranh thủ một cái đặc thù yêu cầu. Một mình đấu quy tắc. Để ta làm chế định. Miệng lớn đáp ứng rồi. Một trận chiến này, ta phải thua không thể nghi ngờ. Không có nhiệm 293 hà thắng có khả năng. Dứt lời, bạo tì khí Danh Chính vỗ mặt bàn lần nữa đứng lên. Hắn cuồng phát bay lượn. Đôi mắt tràn ngập đáng sợ máu đỏ sợi. Gắt gao nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Người trước hãy nghe ta nói. Được không? Tô Đại Nhiên trong mắt cũng nổi lên sóng đen. Kinh khủng sát khí bay vọt mà ra. Làm ta khiêu chiến miệng to trong lúc. Kinh dị trò chơi thế giới sẽ thiếu một tôn hung thần. Các ngươi biết, cái này ý tứ hàm xúc đây là cái gì ư? Tô Đại Nhiên gõ mặt bàn. Đang ngồi đều là thông minh quỷ. Võ Tắc Thiên con ngươi đảo một vòng đã nghĩ thông suốt. Cơ hội, không sai. Tô Đại Nhiên gật đầu. Hắn nói cho tại chỗ sở hữu quỷ. Tại hắn khiêu chiến miệng lớn trong lúc. Là lần thứ hai Văn Minh đại chiến xoay điểm. Lần thứ hai Văn Minh trong đại chiến. Có Lam Tinh quỷ. Có kinh dị trò chơi thế giới quỷ. Có huyết sắc thành thị cổ lão quỷ nhưng. Địch nhân chân chính là huyết sắc thành thị những thứ kia cổ lão quỷ. Lam Tinh hoàn toàn có hy vọng cùng kinh dị trò chơi thế giới quỷ liên thủ. Đem huyết sắc thành thị quỷ toàn bộ giết chết. Bọn họ mới là tai nạn đầu nguồn. Như vậy vấn đề đã tới rồi. Arthur sờ lên cằm hỏi, liên thủ. Kinh dị trò chơi thế giới quỷ. Biết bằng lòng liên thủ với chúng ta sao? Người hỏi mấu chốt, kỳ thực từ vừa mới bắt đầu. Ta liền có ý nghĩ này. Trần Đại Trùy, trông coi ác mộng quỷ ốc. Hắc sắc thành thị tứ đại bá chủ hung địa một trong. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu, là địa bàn của ta, tồn tại ở Hắc Sắc Thành Thị ngoại vi, lên thành khu đại đô thị viện bảo tàng, khu vực mới Hoa Linh Lan học viện cũng là của ta địa bàn. Phòng thí nghiệm dưới đất, cũng có ta quỷ, đây là một cái cơ hội. Còn có, Tô Đại Nhiên nhìn về phía Hàn Lầu trưởng chậm, rãi nói ra, kinh dị trò chơi thế giới sau cùng hỏa chủng lưu ly thế giới. Lúc này liền tại Hàn Lầu trưởng trong tay. Ta phía trước ở lưu ly thế giới điều tra qua. Cái thế giới này 100 tuổi lão tử số lượng có hơn 300 người. Bọn họ là đại tai biến trước may. Mắn còn sống sót người sống. Nghĩ đến Hắc Sắc Thành Thị cũng không thiếu bọn họ đã hóa thành quỷ người nhà. Ở ta trở về phía trước, tư nhân nữ tử học viện ra đời đệ nhất cái quỷ anh. Cái này liền đại biểu cho. Kinh dị trò chơi thế giới có chuyển biến tốt đẹp, tương lai của nó không nhất định là hủy diệt, mà là chuyển biến, từ đủ loại dấu hiệu đến xem. Kinh dị trò chơi thế giới cùng Lam Tinh hoàn toàn không có không chết không thôi tình trạng. Hàn, Lầu trưởng gật đầu, ở đây sở hữu quỷ cũng như có điều suy nghĩ nhíu chặt lông mày. Không phải thiên, là có cơ hội mượn hơi. Ở ta khiêu chiến miệng to trong lúc, lần thứ hai văn minh đại chiến địch nhân chân chính là những thứ kia đến từ huyết sắc thành thị cổ. Lão quỷ, Trần Đại Truy sờ lên cằm, dựa theo Tô Đại Nhiên thuyết pháp, cái khả năng này cao vô cùng. Hắn chỉ cần có thể ngăn trở miệng lớn, như vậy lần thứ hai văn minh đại chiến sẽ xuất hiện biến hóa long trời lỡ đất. Lucy rầm rầm rầm gõ đầu, lấy đầu của nàng tử, thực sự không đủ dùng. Nàng dùng sức gãi đầu hỏi, đây không phải là lừa gạt miệng lớn sao? Nàng vẫn là quá đơn thuần. Làm vấn đề này lúc xuất hiện, rất nhiều quỷ đều kinh ngạc nhìn lấy Lucy. Chiến tranh nói thành thực, nói công bằng, vậy còn đánh cái gì? Thực lực đối phương mạnh mẽ, trực tiếp đầu hàng tốt lắm. Tô Đại Nhiên sờ lỗ mũi một cái nói cho Lucy, như là ta thắng, ngươi cảm thấy miệng lớn biết chạy trở về huyết sắc thành thị sao? Coi như là toàn cơ bắp Lucy đều lắc đầu một cái, biểu thị cái khả năng này không lớn. Sở dĩ, từ vừa mới bắt đầu đây chính là không công bình. Như thế nào chiến tranh? Không từ thủ đoạn đạt được thắng lợi, mới là chiến tranh. Chiến tranh nói là kết quả, nói không phải quá trình. Lucy cái hiểu cái không gật đầu. Vậy ngươi làm sao? Cleopatra hỏi sở hữu quỷ đều lo lắng một vấn đề. Tô Đại Nhiên an bài lần thứ hai văn minh đại chiến toàn bộ đến tiếp sau. Duy chỉ có cũng không nói gì chính mình sẽ như thế nào. Không cần lo lắng cho ta. Ta sẽ vì các ngươi tranh thủ đầy đủ thời gian. Lần thứ hai văn minh. Đại chiến kết thúc càng nhanh. Các ngươi là có thể sớm một chút đem ta cứu ra. Lão tử cũng không muốn chết. Mẹ Tô Đại Nhiên câu nói sau cùng. Chọc rất nhiều quỷ vật đều phát ra tiếng cười to. Nhưng là tiếng cười to sau khi kết thúc. Chính là như chết trầm mặc. Bọn họ biết Tô Đại Nhiên một câu cuối cùng bạo nổ to là vì giảm bớt bầu không khí, nhưng là sở hữu quỷ đều biết, giờ khắc này Tô Đại Nhiên lưng đeo là cái gì? Hắn lưng đeo là hai thế giới tương lai. Lần thứ hai văn minh đại chiến kết cục, một thân một mình, khiêu chiến nhất tôn đến từ huyết sắc thành thị cổ xưa hung thần. Vì lần thứ hai văn minh đại chiến mang đến xoay cơ hội. Ta không xác định hắc sắc thâm uyên có còn hay không giấu đệ tứ tôn hung thần. Các ngươi phải chú ý. Cắt không thể sơ suất. Ở không có thuyết phục không phải thiên chi trước. Hela không muốn gia nhập vào chiến trường chính. Ngươi phải tùy thời quan tâm chiến cuộc. Để ngừa một phần vạn. Nếu là thật có đệ tứ tôn hung thần. Trừ ngươi ra. Không có quỷ có thể ngăn trở nó. Còn có. Cần làm tốt chuẩn bị xấu nhất. Nếu như kinh dị trò chơi thế giới không chọn liên thủ với chúng ta, vậy đập nồi dìm thuyền, chém giết đến cùng, miệng lớn sau khi rời đi, Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới chiến lược, cũng tính được là bình đẳng. Tô Đại Nhiên bắt đầu căn dặn lần thứ hai văn minh đại chiến. Chuyện về sau, lời nói này, phảng phất là Tô Đại Nhiên đang nói mình di ngôn một dạng. Sở hữu quỷ lúc này đều cực kỳ trầm mặc. Bọn họ tuy là muốn mở miệng nói cái gì đó, thế nhưng lý trí nói cho bọn hắn biết, đây là duy nhất bằng tiểu đại giới thu được lần thứ hai văn minh đại chiến thắng lợi cơ hội. Chiến tranh là tàn khốc nhất, ai đều có thể hy sinh, dù cho Tô Đại Nhiên, dù cho Doanh Chính, dù cho Trần Đại Trúy, bọn họ nếu gia nhập, vậy làm xong tùy thời hy sinh chuẩn bị, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.